Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một nhóm người mặc đồ đen, bịt kín mặt bất ngờ xuất hiện từ những bức tường chẳng khác nào những con nhện. Họ nhẹ nhàng lướt qua khoảng sân, chạy trên mái nhà nhẹ như những con mèo. Khi võ sĩ Samurai vẫn đang say giấc nồng thì những bóng đen đã khiến các vệ sĩ của ông ta mãi mãi không thể lên tiếng. Cánh cửa phòng ngủ được mở ra không một tiếng động, lưỡi kiếm sáng lên trong ánh trăng. Đó là điển hình về hình tượng ninja trong những cuốn truyện tranh và cả trên phim ảnh. Những sát thủ có thể tàng hình trong trang phục đen, có khả năng ẩn mình và thực hiện nhiệm vụ sát thủ một cách thần kỳ. Đối lập Samurai. Theo các ghi chép, ở thời phong kiến của Nhật có hai loại chiến binh cùng tồn tại. Một là Samurai, những người thuộc tầng lớp quý tộc cai trị đất nước dưới danh nghĩa của hoàng đế. Còn bên kia là những ninja, thường là những người xuất thân từ tầng lớp thấp kém trong xã hội, đảm nhiệm các vụ ám sát hay gián điệp. Vì bản chất bí ẩn của mình nên tên tuổi của các ninja có phần lép vế hơn so với Samurai. Tuy nhiên không vì thế mà ninja không trở thành cái tên gắn liền với văn hóa Nhật Bản, là đề tài trong các tác phẩm nghệ thuật của thế giới trong nhiều năm qua. Đến nay, thời điểm chính xác mà các ninja bắt đầu xuất hiện vẫn chưa được làm rõ. Nhiều người phỏng đoán rằng những ninja đầu tiên xuất hiện vào khoảng thế kỷ 14, nhưng cũng có ghi chép cho rằng ninja xuất hiện trước đó khá lâu, cụ thể từ thời kỳ Kamakura, tức là năm 1192 đến năm 1333. Theo các ghi chép này, ở thời kỳ đầu, các ninja chuyên thực hiện những vụ ám sát và phá hoại, những việc mà các võ sĩ samurai không thể thực hiện vì những rào cản nghi thức riêng về danh dự và chiến đấu của họ. Trong thời kỳ đầu, những ninja chưa được gọi tên là ninja, thậm chí họ chưa có một cái tên chính thức vì không được thừa nhận là một nhóm hay một tổ chức cụ thể nào. Phải đến thế kỷ thứ 15, hoạt động của những ninja mới được thừa nhận và họ được xem là một nhóm người cụ thể. Đến lúc này, tên của ninja cũng không phải là ninja. Do đặc thù bí mật và tính ngôn ngữ địa phương, ở thời kỳ này họ được gọi bằng nhiều danh xưng khác nhau như Monomi, Ukagami, Ninjutsu, v.v. Trong số đó, Shinobi Momo hay thường được bằng cái tên rút gọn là Shinobi là danh xưng được sử dụng nhiều nhất để nhắc đến những nhân vật về sau gọi là ninja. Trong tiếng Nhật, Shinobi có nghĩa là những kẻ đánh cắp, còn Momo là người. Đến khi người phương Tây bắt đầu tìm hiểu văn hóa Nhật Bản, nhất là từ sau Thế chiến thứ hai, họ thường dùng từ ninja vì từ này ngắn gọn, dễ nói, dễ nhớ. Từ đó danh xưng ninja trở nên phổ biến hơn ở Nhật Bản lẫn trên thế giới. Ninja họ là ai? Trong thời kỳ nước Nhật còn chưa thống nhất và những trận chiến lớn nhỏ vẫn nổ ra liên miên, hoạt động chủ yếu của các ninja thường là xâm nhập vào lãnh thổ của đối phương để thu thập thông tin hay gây rối từ phía sau. Dần dần cũng truyền miệng rằng ninja thời kỳ này cũng là bậc thầy về đâm thuê chém mướn, được phái đi thực hiện các vụ giết người một cách bí ẩn. Lúc này, ninja mới chỉ là tập hợp lỏng lẻo những người sẵn sàng thực hiện những hành vi không được người đời coi trọng. Nói cách khác, họ là những kẻ côn đồ bị xã hội coi khinh. Tuy nhiên, về sau, có những ý kiến cho rằng thông tin về những vụ việc phi pháp do các ninja thực hiện có thể đã được dựng lên chứ không phải là sự thật. Những luồng ý kiến này cho rằng trên thực tế, các vụ ám sát chấn động có thể do binh lính, kẻ thù hay thậm chí những người thân cận với các mục tiêu bị ám sát gây ra, nhưng đã bị cố tình đổ cho các ninja để trốn tránh trách nhiệm vì bản chất bí ẩn của nhóm người này. Trong các ghi chép hay phim ảnh, ninja thường được mô tả là những người mặc đồ đen từ đầu đến chân, lưng mang kiếm, lợi dụng đêm tối để đột nhập vào các căn cứ của địch, hòng thực hiện hành vi do thám hoặc ám sát mục tiêu. Nhưng trên thực tế, trang phục ban đầu thực sự của các ninja là màu nâu sẫm và trang phục màu đen của ninja chỉ phổ biến vào thời kỳ Edo. khi thể loại kịch kabuki phát triển. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net